bạn đã nghe audio ngôn tình Nói Em 99 lần, tác giả Diệp Vy Dạ, diễn đọc Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Huy Vũ fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 34, chương 661, một mình một ngựa qua cả đời. Biểu hiện của tôi trải nghiệm như vậy thật sự rất bình thường gần giống như trước. Đừng nói là người ngoài không có phát hiện ra sự khác thường của anh, ngay cả Trình Thanh Thông rõ ràng cũng cảm thấy không khác trước quá lớn. Nhưng cẩn thận nhìn lại, liền không tìm ra một chút điểm phân biệt. Thậm chí vào lúc tiệc tối thứ 6 tuần này, đúng lúc đó có một bạn học thời cao trung của tôi trải nghiệm nhận được thiệp mời của Thần Dĩ Nam gửi tới, liền nhắc tới tin tức Tống Thanh Xuân và Thần Dĩ Nam muốn kết hôn với tôi trải nghiệm. Trình Thanh Thông ngồi bên cạnh, vào lúc bạn học cao trung đó của tôi trải nghiệm nói tới vấn đề này, cô liền nhìn tôi trải nghiệm chăm chú trong toàn bộ hành trình. Mắt anh hơi hạ tầm mắt, chuyển đũa một cái, vẻ mặt trên sóng nước chẳng sao, khiến cho người ta cảm giác giống như là đi vào cõi thần tiên. Nhiều lúc bạn học cao trung đó nói hỏi tôi trải nghiệm có nhận được thiệp mời hay không, anh lãnh đạm nâng mí mắt lên, lời nói trong miệng giống như đã học được bình thường, gật đầu nói nhận được. Sau đó bạn học cao trung đó hỏi anh đi không, anh nói đương nhiên đi. Bọn họ tiếp tục tán gẫu đi bao nhiêu tiền lì xì, tán gẫu tặng quà tân hôn như thế nào, tôi trải nghiệm đều sẽ đáp. Tôi trải nghiệm dễ nói chuyện như vậy, hoàn toàn không giống tôi trải nghiệm tổn thương tình cảm. Dưới mặt mày không có hàn đàm, lúc rũ mắt xuống không có cô đơn, ngay cả đáy mắt đen nhánh tâm túy không có một chút xíu nào khổ sở. Nhưng mà Trình Thanh Thông không biết tại sao tôi trải nghiệm bình tĩnh như nước lặng như vậy lại khiến cho người ta cảm giác cô đơn đến chỗ sâu trong cốt tủy. Thẳng đến lúc này cô mới xem hiểu biểu hiện của anh không phải là bình thường, cũng không phải đi ra từ trong tổn thương tình cảm mà anh đã mất đi tình cảm chân thành, biến thành cái xác không hồn. Anh nhìn như đang sống trong quang vinh chói lọi, thật ra đáy lòng sớm đã chết đi. Trình Thanh Thông nhìn không sai, trên mặt tôi trải nghiệm nhìn như không có chút thay đổi nào đối với người không biết bí mật, anh liền biến hóa rất lợi hại. Anh vốn ít nói, lúc gặp gỡ Đường Nặc giống như là mắc chứng im mặt, ngồi ở cùng một chỗ chơi mấy tiếng, lời nói không vượt quá được mấy chữ. Tính khí của anh vốn thiên về cô tịch, hiện tại càng trở nên cô tịch. Anh tự đi dạo siêu thị một mình, ăn cơm một mình, lúc đi trên đường cái một mình, sẽ luôn trốn tránh xa với đám người. Anh cứ như vậy, nhốt bản thân mình trong thế giới chỉ có một mình anh. Bắt đầu từ ngày quyết định kết hôn, đến lễ cưới, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng gần xong. Thời gian 30 ngày đã qua, có lúc chuyện duyên phận giữa người và người rất thật sâu, một ngày trước còn chẳng thần thắng quyết tuyệt, ngày hôm sau liền có thể xung phong ở trên đường cái. Cũng có lúc duyên phận giữa người và người, nói có liền không có, không phải tại sao. Trong 30 ngày này, Tống Thanh Xuân và tôi trải nghiệm liền giống như đã cắt đứt duyên phận, đều không gặp mặt qua lần nào. Bắt đầu từ giây phút Tống Thanh Xuân hoàn toàn chết tâm, liền bắt đầu không chế chính mình không đi chú ý tất cả tin tức có liên quan đến tôi trải nghiệm. Công việc của anh và công việc của cô vốn đã không có gì giao nhau. Cô tận lực chặt đứt như vậy khiến cho anh và cô trong 30 ngày không gặp này. Đừng nói là tin tức về tôi trải nghiệm, ngay cả ba chữ tôi trải nghiệm kia cô cũng không nghe lại lần nào nữa. Có vài người nói chuyện, bạn nỗ lực không để cho chính mình đi nghĩ nên sẽ thật không nghĩ tới, nhưng cũng không có nghĩa là đã quên, nó chỉ là bị ban niêm phong cất dâu ở trong sâu sâu trong ký ức mà thôi. Tống Thanh Xuân thật cảm thấy có lẽ cuộc đời này của mình sẽ đều không đi đụng chạm vào ký ức đó nữa. Nhưng mà vào ngày cô và Tần Diễn Nam đi chụp hình cưới kia, cô vẫn gặp gặp phải tôi trải nghiệm. Chỉ là Tống Thanh Xuân không biết gặp gỡ không phải là trùng hợp, mà là tôi trải nghiệm sớm đã biết cô muốn chụp hình cưới ở trong vườn hồng Melin, cho nên vào ngày đó đã họp cuộc họp công việc ở vườn hồng trước. Ngày đó Tống Thanh Xuân chụp hình cưới ở nơi nào là tôi trải nghiệm đã nghe được từ nơi mẹ của mình. Sở dĩ mẹ nhắc tới chuyện này với anh, thật ra mục đích chủ yếu là muốn anh gặp gỡ cô gái anh thích. Bởi vì công việc cuốn thân, cho nên mẹ đã sớm đi thăm mẹ vào thứ tư rảnh rỗi. Lúc anh vừa lái xe vào trong sân biệt thự, mẹ cũng trở về từ trong thành phố, nhìn thấy anh liền bất ngờ, chỉ là sau đó vẫn vui vẻ cùng theo vào người giúp việc chăm sóc bà chuẩn bị bữa tối. Lúc ăn cơm tối, mẹ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với anh một câu: "Hôm nay mẹ đi bệnh viện." Anh bỗng chốc ngây ngẩn người, mới quay đầu hỏi: "Thân thể của chỗ nào không thoải mái à?" "Không phải." Mẹ giống như là có chút khó xử, sau một lúc lâu mới nói: "Mẹ đi thăm bác Tống của con." Vẻ mặt của tôi trải nghiệm bình tĩnh, à một tiếng, hoàn toàn không có bộ dáng quá giật mình. Mẹ cầm đũa gắp cho anh một khối thịt gà, nói tiếp: "Trong lúc vô tình, mẹ nghe được ông ấy bệnh rất nghiêm trọng, có thể là không xong. Dù sao mẹ và ông ấy quen biết nhau nhiều năm như vậy, lúc trước mẹ bệnh nặng, ông ấy còn nhu thuận, chăm sóc cho con, cho nên dù sao mẹ cũng nên đi nhìn xem. Tổ trí niệm gật đầu. Cần phải vậy. Mẹ giống như là đang do dự cái gì đó, nhìn dung nhan rất bình tĩnh của anh, muốn nói lại thôi, một lúc lâu. Thật ra dù mẹ anh không nói, anh cũng biết bà muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng bà vẫn mở miệng. À Niệm à, bác Tống của con đối với con rất tốt, lúc con không bận việc, nhớ đi thăm ông ấy nhiều một chút. Dạ. Tôi chỉ niệm cúi thấp đầu, chậm rãi nhai thức ăn đang đáp ứng. Lúc này mẹ mới nở nụ cười, trên mặt ăn yên tĩnh một lát, mẹ lại nói. À đúng rồi, lúc mẹ đi thăm bác Tống của con, nghe ông ấy nói, Thành Xuân muốn kết hôn rồi. Ông ấy nói, đã gửi thiệp mời cho con, đến ngày đó con có thể dẫn theo mẹ cùng đi. Có tiện hay không? Tôi chỉ niệm tiếp tục, dạ, nói có. Con, đứa bé này, sao chuyện như vậy mà cũng không nói với mẹ? Mẹ oán trách một câu, sau đó liền nói tiếp. Nghe bác Tống con nói, hạng mục công việc lễ cưới của Thanh Xuân đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Xế chiều ngày mai, đi tới vườn hồng Merlin chụp ảnh cưới nữa là xong. Còn áo cưới và áo cưới hẹn một nhà thiết kế nước Pháp nổi tiếng thì thiết kế theo kiểu, chỉ là giống như là có chút bận tối mắt, luôn vẫn chưa hẹn được thôi. Mẹ nói thao thao không ngừng, ở giữa câu chữ đều là cực kỳ hâm mộ. Từ đầu đến cuối tôi tri niệm đều không có lên tiếng, chỉ lặng không một tiếng động uống canh. Mẹ nói nên thấp giọng cảm thán một chút. Thành Xuân nhỏ hơn con 3 tuổi, đều là muốn kết hôn, con nhìn con xem, sao vẫn chẳng giống có chút động tĩnh gì. Sau đó, mẹ liền tiến lại gần. À Niệm, con nói với mẹ, con và cô gái con thích đó, hiện tại đã phát triển như thế nào? Cô gái con thích đó, mấy chữ này liền giống như là một cây búa hung hăng chém vào lớp ngụy trang mấy ngày nay của anh. Tôi chỉ niệm bụi vàng buông chén canh trong tay, nói một câu. Con đi nhà vệ sinh một chuyến. Liền đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Anh nghe thấy mẹ ở phía sau, mang theo trách cứ nói. Con, đứa bé này, sao vẫn là tính khí thúi này, vừa nhắc đến hôn nhân đại sự, liền né tránh. Bước chân của tôi trí niệm không có dừng lại một chút nào, ngược lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Anh giúp sức đẩy cửa phòng rửa tay ra, chống đỡ chiếc bồn rửa tay, nhắm hai mắt lại an tĩnh 2 giây mới mở vòi nước ra rửa mặt. Tôi trí niệm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm không ngừng giò nước của mình ở trong gương, đáy mắt nổi lên một nét đỏ. Đúng vậy, anh đã giải thích như thế nào, anh và cô còn có thể thế nào? Cô và anh đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ, cô liền muốn lập gia đình. Có mấy người, có mấy lời, lời nói vô ý, người nghe có tâm, có vài chuyện không khó thăm dò. Tối đó sau khi tôi chỉ niệm lái xe rời khỏi nhà mẹ, liền đến trong thành phố, liền gọi một cú điện thoại, 3 câu 2 lời, liền gọi ra người Tống Thanh Xuân muốn tìm để thiết kế áo cưới là ai. Nhà thiết kế tiếng tăm lẫy lừng kia, tôi chỉ niệm cũng không quen thuộc, nhưng anh có một người bạn ở nước ngoài quan hệ rất tốt, đúng lúc bạn dựa với anh ta, cho nên anh liền gọi điện thoại quốc tế đường dài, lấy được phương thức liên lạc của nhà thiết kế đó. Cũng bàn xong tất cả mọi chuyện về thiết kế áo cưới của Tống Thanh Xuân với nhà thiết kế đó. Sau khi cúp điện thoại, tôi chỉ niệm nhấn tên Tống Thanh Xuân muốn gọi cho cô một cú điện thoại, nhưng nghĩ rồi lại không biết chính mình nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng dứt khoát liền đổi địa điểm cuộc họp làm ăn ngày mai, tỏ vẻ bộ dáng không hẹn mà gặp với cô. Chẳng qua tôi chỉ niệm và Tống Thanh Xuân không hẹn mà gặp có chút đột ngột. Anh lái xe vào trong vườn hồng, vừa mới dừng ổn, anh xuống xe từ bên trong. Đi còn chưa được 5 bước liền nhìn thấy Tống Thanh Xuân mặc một thân lụa trắng dưới sự giúp đỡ của vài người kéo làn máy lụa dài đi ra từ trong đại sảnh cách đó không xa. Cô không nhìn anh, quẹo vào hướng ngược lại, nhưng cả người anh liền giống như bị điểm huyệt đạo, đứng cứng đờ ngay tại chỗ. Trịnh Thanh Thông bởi vì tôi chỉ niệm đột nhiên dừng lại, tỏ vẻ hơi buồn bực, cô mở miệng vừa nghi hoặc hỏi một câu tu tổng. Câu nói kế tiếp còn chưa có nói ra liền thuận theo tầm mắt của anh nhìn thấy bóng lưng của Tống Thanh Xuân. Lời kế tiếp liền như vậy hung bạo nghẹn ở cổ họng. Bóng dáng Tống Thanh Xuân đã đi xa khỏi tầm mắt nhìn rất lâu, tôi chỉ niệm vẫn nhìn chằm chằm về hướng cô rời đi. Trịnh Thanh Thông không có quấy rầy anh, rất kiên nhẫn đi theo thẳng đến khi người trong phòng hội nghị vẫn chậm chạp chờ không được tôi chỉ niệm, liền gọi điện thoại tới thúc giục hỏi. Tôi chỉ niệm mới rút tầm mắt trở về, liền giống như là cắt cảnh trong phim điện ảnh, trên mặt tôi chỉ niệm vốn buồn bã liền biến thành vẻ mặt luôn lạnh lùng trước sau như một. Giống như không thấy gì hết, cô không phát sinh chuyện gì, một thân quý khí cất bước đi tới phòng hội nghị. Lúc họp, tôi chỉ niệm không luôn không ở trong trạng thái, anh sẽ luôn lơ đãng chuyển tầm mắt về phía bên ngoài cửa sổ, nhìn vào trong vườn hồng. Cho dù đập vào mắt là một mặt hồ mờ ảo, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng từ mặt hồ trong mét lên. Dơ gặp một chút, đúng, chính là như vậy, rất tốt. Chú rể ôm lấy eo cô dâu, ôm thật mặt tự nhiên một chút, rồi, tốt. Cô dâu kiếng chân lên, bày bộ dáng muốn hôn chú rể. Đúng, chính là như vậy, tốt lắm. Thành âm tách tách, theo tiếng nhức Thành ra chỉ huy mang lên không gián đoạn. Tống Thanh Xuân đã rất lâu không mang kính áp tròng, hôm nay lại không có mang theo thuốc nhỏ mắt, khiến cho mắt cô lúc chụp ảnh sau cùng trở nên càng lúc càng không thoải mái. Tống Thanh Xuân đã rất lâu không mang kính áp tròng, hôm nay không có mang theo thuốc nhỏ mắt, khiến cho mắt cô lúc chụp ảnh sau cùng trở nên càng lúc càng không thoải mái. Cô cố chịu đựng đến khi chụp xong bộ hình cưới rồi, cuối cùng ngay cả áo cưới trên người cũng không kịp thay, nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy kính áp tròng ra. Tống Thanh Xuân thoải mái hơn rất nhiều, cô cầm khăn lên lau nước mắt chảy xuống trên mặt, sau đó liền xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ là cô đi ra ngoài còn chưa được hai bước nên ngừng lại. Tô Chi Niệm áo mũ chỉnh tề đứng dựa trên vách tường đối diện cửa phòng rửa tay, cúi đầu đang gõ chữ vào trong điện thoại di động. Tống Thanh Xuân thật không nghĩ tới chính mình sẽ gặp lại Tô Chi Niệm ở nơi này, cho nên vào khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, đầu óc cô trống rỗng. Cô nhìn chằm chằm anh ngẩn ngơ một lúc lâu. Những chuyện xưa trước của anh và cô nên giống như thủy triều tuôn vào trong lòng cô. Mấy ngày nay cô thật không nhớ gì anh, thậm chí có lúc cô có ảo giác chính mình đã quên anh rồi. Nhưng lúc này khi gặp mặt chân chính, cô mới phát hiện cô không quên những chuyện đã qua một chút nào. Cô chưa từng nghĩ đến chính mình có một ngày lúc đi tới chính diện Tô Chi Niệm cô lên phản ứng như thế nào. Cô càng chưa hề nghĩ tới lúc chính mình mặc một bộ thân áo cưới trước mặt Tô Chi Niệm cô nên phản ứng như thế nào. Cho nên chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Tống Thanh Xuân liền thoáng hiện lên vô số ý nghĩ. Thậm chí đến cuối cùng cô bắt giữ được hành động kích động ở trong đầu mình. Không đúng, cô kích động cái gì? Anh không thích cô, anh tàn nhẫn tổn thương cô như vậy, chẳng lẽ cô lại không thể lấy chồng sao? Cô cũng không có lỗi với anh. Ở trong thế giới của anh và cô là một người vô tội nhất, luôn không thể bởi vì cô quá yêu anh nên cần phải cả đời quay động xung quanh anh. Tống Thanh Xuân nỗ lực để cho cảm xúc sóng lớn cuộn trào mãnh liệt của mình ổn định lại. Cô âm thầm hít sâu một hơi, trong đầu dãy dụa một lúc lâu, cuối cùng quyết định làm bộ như người lạ đi. Dù sao đây cũng là cục diện anh muốn. Dù sao đối với anh và cô mà nói, hiện tại đây là cục diện thích hợp nhất. Cô không phải là người thù dai, nhưng cũng không phải là người không để ý chuyện gì. Cô mãi mãi cũng sẽ không quên những lời anh nói với cô, những chuyện anh đã làm với cô ở trong phòng họp của công ty anh. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Xuân trước thu thầm mắt nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm của mình về. Cho dù cô biết chính mình nên làm như thế nào, nhưng cô vẫn có một ít khẩn trương. Cô nắm làn váy cưới xõa tung, sau đó liền hơi rũ mắt xuống, sắc mặt lãnh đạm dẫm giày cao gót, đi từng bước một ra khỏi nhà vệ sinh. Cách Tô Chi Niệm càng gần, chân Tống Thanh Xuân che giấu ở dưới làn váy liền phát ra run lợi hại hơn. Cô nỗ lực để cho bước chân của mình thoạt nhìn rất thong dong. Vào lúc quẹo cua, cho dù Tống Thanh Xuân nỗ lực để cho mình và Tô Chi Niệm giữ vững khoảng cách lớn nhất, gần như là đi dán vào vách tường đối diện anh, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi hương lãnh đạp tịch mịch đặc biệt trên người anh. Một bước, hai bước, ba bước, năm bước, sáu bước. Cuối cùng Tống Thanh Xuân mượn đến bước chân dưới đáy lòng để hóa giải khẩn trương của mình. Cuối cùng lúc cô đi ra khỏi cỗ chỗ cách Tô Chi Niệm 1 mét mới đưa lưng về phía anh hít sâu một hơi. Sau đó để nghe thấy phía sau chuyển tới tiếng nói của anh. Thanh Xuân, không biết có phải lúc Tô Chi Niệm ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp bóng lưng của cô, không xác định có phải là cô không nên mới gọi tên cô, hay chính anh cũng nghi hoặc cho chính mình có nên mở miệng nói chuyện với cô không. Trong ngữ khí của anh hơi hiện lên một chút nghi ngờ chất vấn. Tống Thanh Xuân theo bản năng liền ngừng bước chân. Cô không có xoay người, nhưng lực đạo nắm làn váy cưới càng không khống chế được gia tăng lên. Anh gọi cô làm gì? Anh và cô không có chút quan hệ nào, không phải sao? Khóe môi Tống Thanh Xuân dùng sức bím chặt một chút, vừa mới chuẩn bị tỏ vẻ không nghe thấy, cất bước rời đi. Tô Chi Niệm đứng ở nơi phía sau không xa, lại mở miệng một tiếng tên cô, sau đó liền sải bước đi đến trước mặt cô, ngăn cản được đi của cô. Thật là em sao? Ngữ khí vô tình gặp gỡ của anh khiến cho Tống Thanh Xuân có một lúc không nghĩ ra được nên đáp lại ra sao. Tô Chi Niệm ít nói, nhìn chằm chằm cô trang điểm thành cô dâu xinh đẹp, tinh xảo một lát mới biết rõ, cố mở miệng hỏi. Tới chỗ mình cưới à? Tống Thanh Xuân thu liễm biểu tình trên mặt một chút, khẽ gật đầu, ngữ khí rất nhẹ ừ một tiếng. Tô Chi Niệm không nói gì, ánh mắt vẫn đang dừng ở trên người cô. Lúc anh vừa đến vườn hồng liền nhìn thấy cô ở nơi xa xa, cô mặc váy cưới vào, xinh đẹp khiến cho anh đau lòng. Lúc này nhìn thấy gần, càng xinh đẹp kinh hồn động phách. Ngón tay cầm điện thoại di động của Tô Chi Niệm khẽ dùng một chút sức lực, sau đó mới thanh thanh giọng nói, ép buộc chính mình hơi rời tầm mắt một chút, hỏi một ít vấn đề cụ dích. Lễ cưới đã chuẩn bị xong rồi à? Tống Thiên Xuân tiếp tục ừ một tiếng, sau đó nói, đã chuẩn bị xong. À, tầm mắt Tô Chi Niệm bay về phía cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nhìn chằm chằm bãi cỏ khô héo bên ngoài, ánh mắt có chút mơ hồ. Tống Thanh Xuân đứng giây lát, thấy anh không có ý tứ nói chuyện, cũng càng không có chuyện gì để nói. Vừa mới chuẩn bị nói tiếp gặp lại xong, Tô Chi Niệm bỗng nhiên lại mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Kết hôn vào ngày 9 tháng sau. Tống Thanh Xuân gật đầu một cái, lần này cô biểu hiện còn muốn tự nhiên hơn vừa rồi rất nhiều, liền giống như gặp mặt một người bạn đã lâu không gặp, kéo ra một chút tươi cười nhàn nhạt. Đúng vậy, anh nhận được thiệp cưới rồi đúng không? Ngày đó nếu như anh có thời gian, hoan nghênh anh tới. Tôi chỉ nhận thấy Tống Thanh Xuân cười, cũng là nụ cười theo, giống như cô, cũng là ngữ khí của bạn bè bình thường. Nhất định. Lần này Tống Thanh Xuân không có chờ Tô Chi Niệm nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói tiếng. Tôi đi trước. Được. Tô Chi Niệm cứng đờ gật đầu một chút, sau đó tránh thân thể ngăn cản trước mặt Tống Thanh Xuân ra. Tống Thanh Xuân không có chút ý tứ muốn ở lại, kéo với lên nên chạy bộ về phía trước. Lúc cô đi qua ngang trước mặt anh, đột nhiên anh lên tiếng. À đúng rồi. Tống Thanh Xuân không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm cũng không dám đối diện với khóe mắt của cô, rũ lông mi lấy điện thoại di động ra, sau đó ở trước mặt cô gửi một dãy số đến điện thoại của cô, mới ủ rũ lông mi, ngữ khí lãnh đạm mở miệng giải thích. Hai ngày trước, nó ăn cơm với mẹ, bà ấy nói các người đã liên hệ với Tony làm đám cưới theo yêu cầu. Lúc tôi và anh ta cũng quen biết một người bạn, đã nói chuyện với anh ta. Số điện thoại đã gửi đến trong điện thoại di động của em trực tiếp đi liên hệ với anh ta là được. Tôi chỉ làm nói đến đây, thật ra vẫn còn chưa có nói xong, hẳn còn thiếu một câu. Tôi đã gọi tới nói chuyện xong, anh ta sẽ ưu tiên phụ trách áo cưới của em. Nhưng câu nói tiếp theo anh tự không mình nói được, cho nên đừng ngừng lại. Nên hình dung cảm giác khi Tống Thanh Xuân nghe được câu này như thế nào. Có chút khỏi muốn cười, hơn nữa cũng thật buồn cười. Người đàn ông này xác định anh không có tới thêm gần một ngạt chứ. Cô đã từng yêu anh tha thiết, thậm chí đến hiện tại vẫn còn yêu anh. Nhưng cô đệ bị anh bước đến, chỉ có thể buông tay gả cho người khác. Nhưng anh thì sao lại tốt bụng tận tâm cho áo cưới của cô. Cuối cùng Tống Thanh Xuân thật sự bật cười, chẳng qua cô rất nhanh liền thu hồi nụ cười, cũng rời ánh mắt nhìn anh, nói tiếng gặp lại sau, không đợi anh hồi đáp liền rời đi. Tôi chỉ được đứng yên tĩnh tại chỗ cũ, nhìn Tống Thanh Xuân càng đi càng xa, cho đến cuối cùng biến mất ở góc rẽ, tầm mắt của anh không có chút ý tứ muốn thu hồi nào. Ánh mặt trời mùa đông tuy đẹp không ấm áp, xuyên qua thủy tinh rộng lớn yên tĩnh chiếu vào trên mặt anh, khiến cho vẻ mặt anh trở nên mơ hồ. Và lúc cô họp đến thời khắc quan trọng nhất, Tô Chi Niệm bỗng nhiên nói muốn đi nhà vệ sinh, đứng dậy rời đi. Người một phòng chờ anh gần nửa tiếng đều không đợi được anh trở về. Cuối cùng Trình Thanh Tông chỉ đành dưới sự giật dây của mọi người ra tìm Tô Chi Niệm. Trình Thanh Tông vừa trên đường quẹo đến hướng nhà vệ sinh liền nhìn thấy Tô Chi Niệm giống như là một pho tượng đứng cứng đờ ở giữa hành lang. Cô hơi dừng bước chân một chút, mới chậm rãi giẫm giày cao gót đi tới. Khi cô cách anh chỉ còn 1 mét, đã thấy anh lấy lại tinh thần, động tác đầu tiên chính là rũ mắt xuống. Cho dù anh phản ứng rất nhanh, nhưng Trình Thanh Thông vẫn rõ ràng bắt giữ được khóe mắt ướt át của anh. Đáy lòng Trình Thanh Thông hung hăng co rút một cái, bước chân liền đột nhiên ngồi xổm xuống ngay tại chỗ. Mà Tô Chi Niệm chậm rãi nâng mí mắt lên, mắt đen nhánh trơn bóng rõ ràng sớm đã che giấu thật sâu tất cả bi thương dưới động tác rũ mắt xuống đơn giản kia. Trình Thanh Thông không hề nói gì, Tô Chi Niệm cũng không hỏi gì, hai người một bước một sau trở về phòng họp. Trước khi rời khỏi phòng họp, Tô Chi Niệm thường xuyên thất thần, sau khi trở về liền trở nên đặc biệt nghiêm túc, dứt khoát ngắn gọn, giải quyết xong cuộc họp liền trực tiếp mang theo Trình Thanh Thông rời khỏi vườn hồng. Trên đường về thành phố, Tô Chi Niệm luôn trầm mặc không tiếng động. Lúc vào xe sắp chạy lên Ngũ Hoàn, anh nói với tài xế: đi công ty. Dừng lại, Tô Chi Niệm nói với Trình Thanh Thông: tôi có vài chuyện muốn dặn dò cô. Đến công ty đã là 5 giờ giữa trạng vạng, bởi vì cuối tuần lễ tân không có ở đây. Trình Thanh Thông ấn thang máy giúp Tô Chi Niệm đến khu tổng giám đốc. Tô Chi Niệm trước phân phó Trình Thanh Thông rót cho mình ly trà, sau đó đến tự mình vào phòng làm việc. Lúc Trình Thanh Thông bưng trà nóng đẩy cửa phòng làm việc ra, Tô Chi Niệm đang đứng ở cửa sổ sát đất nhìn trời chiều. Trình Thanh Thông nhẹ nhàng đặt ly trà trên bàn làm việc, gọi một câu: Tô Tổng. Tô Chi Niệm đưa lưng về phía cô, không có một chút phản ứng nào. Trình Thanh Thông trầm mặc. Mãi cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm buông xuống, đèn neon bên ngoài cửa sổ sáng lên lại một chiếc, Tô Chi Niệm mới chậm rãi xoay người, bước tào nhã bước chân đi đến trước bàn làm việc. Anh bưng ly trà đã hoàn toàn nguội lên, giơ lên bờ môi nuốt một ngụm, sau đó không nhanh không chậm để ly xuống, mới đưa tay kéo một ngăn kéo bên trái bàn làm việc ra. Tô Chi Niệm lấy một hộp quà đã đóng gói màu đỏ ra để đến trước mặt Trình Thanh Thông. Vào ngày 9 tháng sau, cô phải là người đưa phần quà này đến khách sạn lớn Bắc Kinh. Tô Chi Niệm dừng một chút mới bổ sung câu nói kế tiếp: tại lễ cưới của cô ấy. Tuy rằng anh chỉ dùng một từ cô ấy, nhưng Trình Thanh Thông biết anh là đang nói Tống tiểu thư. Tô Chí Niệm không đợi Trình Thanh Thông đáp lời, liền lấy ra từ trong ngăn kéo một bao lì xì, rất lớn, rất dày, chắc hẳn là đựng tiền mừng, còn ở mức xa xỉ. Còn có cái này. Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm món quà và bao lì xì đó một lát, mới ngẩng đầu, lần đầu tiên trong lời lấy hết dũng khí, nói một câu về chuyện riêng của Tô Chí Niệm. Tô Tổng, ngài không đi dự lễ cưới của Tống tiểu thư sao? Ừ, đổi lại là trước đây, Tô Chí Niệm sẽ không đáp lại tiếng nào, nhưng nay anh lại rất ngoài ý muốn nói tiếp. Tôi có thể phải đi nước Mỹ một chuyến, hợp tác bên đó muốn triển khai, cần tôi đi qua một chuyến, đúng lúc trùng vào ngày cưới của cô ấy, cho nên phiền tay cô giúp tôi làm những chuyện này. Chẳng qua là đại bốt dùng công tác để che giấu thôi, mặc kệ là ai cũng không có dũng khí đi tận mắt nhìn thấy hình ảnh cô gái mình yêu thích gả cho người đàn ông khác. Trình Thành Tùng rũ mắt xuống, che lại đau lòng nơi đáy mắt, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Tô Tổng, tôi đã biết. Dừng lại một chút, Trình Thanh Thông lại hỏi. Vậy món quà và bao lì xì được đặt ở chỗ ngài hay là... Cô mang đi đi. Tô Chí Niệm lại đáp. Dạ. Không có việc gì, cô về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tô Tổng, gặp lại sau. Trình Thanh Thông ôm món quà và cầm bao lì xì lên, xoay người rời đi. Vào lúc cô đi ra khỏi phòng làm việc của Tô Chí Niệm, lại có thể phá lệ nghe được Tô Chí Niệm hậu tri hậu giác nói với cô một câu. Hẹn gặp lại. Trình Thanh Thông trở về nhà, cẩn thận đặt món quà và bao lì xì của Tô Chí Niệm bảo mình tặng cho Tống Thanh Xuân ở trong ngăn tủ. Sau khi khóa kỹ, mới tìm điện thoại di động, muốn làm một nhắc nhở hạng mục công việc. Sau đó mới phát hiện điện thoại di động bị cô để quên ở trong phòng trà nước vào lúc pha trà. Trình Thanh Thông chỉ đành thay đồ trở về công ty để lấy. Cả tòa nhà cực kỳ yên tĩnh. Trình Thanh Thông đi thang máy lên đến tầng cao, vừa ra ngoài liền nhìn thấy trong phòng làm việc của Tô Chí Niệm vẫn còn sáng. Đại bốt lại có thể chưa tan tầm. Lúc Trình Thanh Thông ra cửa, đổi một đôi giày thể thao thoải mái, trên đường đi tới lặng yên không một tiếng động. Cô tới gần cửa phòng làm việc của Tô Chí Niệm, vừa định giơ tay lên gõ cửa, liền mượn khe cửa đóng kín, không đóng kín lúc cô rời đi. Nhìn Tô Chí Niệm ở bên trong, anh dùng một tay chống đỡ trán, cúi đầu đang tận lực kiểm nén âm thanh, có chút khóc lóc. Mà trên bàn làm việc của anh bày đủ các kiểu quà tặng và hộp quà. Những quà tặng kia, ngoài trừ một bộ trang sức ở Hồng Kông vào năm ngoái, còn lại đều là những thứ Trình Thanh Thông chưa từng thấy qua. Những hộp quà kia, Trình Thanh Thông lại rất quen thuộc, là những hộp quà đã bị anh giấu trong ngăn kéo. Anh giống như là quá thương tâm, quá khổ sở, hoàn toàn không có phát hiện được có người đến. Cô rõ ràng nhìn thấy trong bàn tay anh để trên bàn nắm một chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh. Tay chống đỡ trên trán của anh chậm rãi trượt đến hốc mắt, có nước mắt ướt sũng tràn ra từ giữa kẽ tay. Trình Thanh Thông nhìn một màn này, nước mắt nơi đáy mắt không khống chế được, bỗng liền tuôn ra theo. Tô Chí Niệm luôn cho rằng chính mình sẽ rất kiên cường, có thể sẽ kiên cường chịu đựng được tin tức cô muốn lập gia đình, có thể sẽ kiên cường đi tham dự lễ cưới của cô, có thể lăng ly nói với cô và Tần Dĩ Nam nói một câu trăm năm hảo hợp, có thể rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng anh lại phát hiện anh không có kiên cường như trong tưởng tượng của mình, thậm chí anh còn rất yếu đuối. Đừng nói đến chuyện anh đi tham dự hơn lễ của cô, nói một câu trăm năm hào hợp, anh còn không thể tiếp nhận được tin tức cô đã kết hôn. Rõ ràng mấy ngày qua anh luôn để cho chính mình tránh né chuyện cô kết hôn, nhưng mặc kệ là tránh thế nào, anh sẽ luôn có thể từ trong miệng đủ loại người biết được tin tức cô muốn kết hôn. Cuối cùng, ngay cả mẹ anh cũng đã nhắc đến. Anh biết chính mình không nên đi gặp cô, nhưng anh vẫn đi gặp. Anh thấy cô mặc áo cưới xinh đẹp như vậy, trong nháy mắt thế giới của anh liền sụp đổ. Sau khi Trình Thanh Thông rời đi, anh liền lấy ra, tháo dỡ hết những món quà anh mua cho cô vào những năm gần đây. Một màn lại một màn, liền chậm rãi nhảy vào trong đáy mắt anh. Anh tìm cô 10 năm, anh vì cô mất ngủ suốt cả đêm, anh đã viết xuống một câu. Trên thế giới, khoảng cách đau đớn nhất là anh luôn đang tìm em, mà em lại quên anh. Từ ngay sau lúc đó, đáy lòng của anh liền lặng yên không một tiếng động, chôn vùi vào nguyện vọng. Tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cưới được em. Đúng vậy, trước khi tìm được cô, chấp niệm duy nhất trong cuộc đời anh là tìm kiếm cô bé mình gặp lúc 8 tuổi. Còn sau khi tìm được cô, nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời anh là cưới cô làm vợ. Cưới cô làm vợ. Cưới cô làm vợ. Nhưng cô gái mà anh luôn muốn cưới làm vợ chưa tới 20 ngày nữa nên muốn gả cho người đàn ông khác. Cuối cùng anh vẫn không nhìn được, giơ tay lên chống đỡ trên trán, liền run một cái khóc òa lên. Mận mệnh đời người luôn mang theo chậm rãi chuyển động rồi chuyển động. Anh còn chưa kịp theo đuổi giấc mộng của mình, cô liền thành ngôi người mà anh không thể yêu. Nhưng đời này của anh khi chỉ yêu một người là cô, chỉ yêu một người là cô, sao anh lại không thể yêu cô? Chỉ là cô muốn lập gia đình, cuối cùng cô cũng trôi qua một cuộc sống hoàn mỹ. Nhưng anh thì sao? Anh phải làm sao đây? Sống cuộc đời còn lại, số mạng không còn, hay là rời khỏi trần thế? Tôi Chỉ Niệm cũng nhịn không được nữa, bên nằm ở trên bàn, bờ vai run đến càng lợi hại, trong miệng anh còn có âm thanh đứt quãng bay ra. Đó là một tiếng đình đình, đình đình, thanh xuân, thanh xuân. Ngày thứ ba, sau khi Trình Thanh Thông nhìn thấy Tô Chi Niệm khóc thương tâm muốn chết, cô liền phát hiện ra được sự khác thường. Đó là hôm thứ ba mãi cho đến buổi trưa, Tô Chi Niệm vẫn không tới đi làm. Bốn buổi sáng nay hẹn với một khách hàng rất quan trọng, Trình Thanh Thông gọi tới số điện thoại của Tô Chi Niệm rất nhiều cuộc điện thoại, từ đầu đến cuối, đều không có người nào nhận nghe. Cuối cùng Trình Thanh Thông chỉ đành cười làm lành nhận lỗi, tiễn khách hàng có khuôn mặt xanh mét rời đi. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Trình Thanh Thông đi đến nhà của Tô Chi Niệm một chuyến. Nhấn chuông cửa một lúc lâu cũng không có người ra mở, cuối cùng vẫn là bảo vệ nói với cô. Sáng sớm Tô Chi Niệm liền lái xe rời khỏi Vĩnh Huy Hoa Uyển. Trình Thanh Thông luôn cảm thấy có chút bất an, vừa gọi điện thoại cho Tô Chi Niệm, vừa đón xe chạy về công ty. Vừa lúc vào đại sảnh công ty, cô nhận được điện thoại của Tô Chi Niệm bảo cô đi tới văn phòng của anh lấy một phần tư liệu đưa tới cho anh. Phần tài liệu kia ngay ở trên mặt bàn, lúc Trình Thanh Thông cầm lên, lớn háng quét lên vật bị đè phía dưới, sắc mặt trắng xanh. Đó là một phong thư, thư xin từ chức. Dù là Trình Thanh Thông không có mở phong thư kia ra xem nội dung bên trong, nhưng bốn chữ ở trên phong thư đủ cho cô biết đây là Tô Chi Niệm viết. Xí nghiệp Tô Thị do một anh tay anh sáng lập, bây giờ anh lại viết thư từ chức. Đây là nói anh muốn từ chức vị CEO này với hội đồng cổ đông, chỉ giữ lại cổ phần của xí nghiệp Tô Thị, từ nay về sau đổi về Tiến Hai. Xí nghiệp Tô Thị được anh dẫn dắt phát triển hết sức xuất sắc, vì sao anh lại đột nhiên muốn lựa chọn buông tay? Đầu ngón tay nắm vé máy bay kia của Trình Thanh Thông bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Qua một hồi lâu, cô giống như hiểu rõ chuyện gì, nhanh chóng cầm điện thoại cố định lên, liền gọi cho công ty hàng không một cú điện thoại. Hàng năm Trình Thanh Thông giúp Tô Chi Niệm đặt khách sạn và vé máy bay, cho nên biết số chứng minh thư của anh. Sau khi cô đọc được công ty hàng không tư vấn mới biết được, Tô Chi Niệm chỉ đặt chuyến bay đi, cũng không có đặt chuyến bay trở về. Hành trình của anh luôn được sắp xếp trước, cho nên mỗi lần đi công tác đều sẽ dùng đặt chuyến bay đi và về, nhưng lần này chỉ có đi. Còn có, đang yên đang lành, anh lại viết thư xin từ chức làm gì? Trình Thanh Thông bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng ngày thứ bảy đó, Tô Chi Niệm nhờ cô đi đưa quả kết hôn và bao lì xì cho Tống Thanh Xuân. Chẳng lẽ anh đây là chuẩn bị vừa đi liền không trở lại nữa? Thẳng đến lúc này, Trình Thanh Thông mới biết, hóa ra nhìn từ bên ngoài, người đàn ông đó tồn tại ưu tú giống như thần tiên, thật ra từ trong xương cũng có một mặt sợ hãi. Bắt đầu từ ngày anh biết Tống Tiểu Thư muốn kết hôn, biểu hiện rất bình tĩnh lãnh đạm, mặc kệ nói chuyện hôn sự của cô ấy với ai, đều là ngoại ngữ khí lãnh đạm kia, giống như tin tức Tống Tiểu Thư kết hôn không có một chút liên quan gì tới anh. Lúc đó thoạt nhìn biểu hiện của anh rất tự nhiên, giống như là không để ý, nhưng trên thực tế, đáy lòng của anh vẫn là để ý hơn ai khác. Thay vì nói là anh đã bày ra một biểu hiện giả dối mê hoặc chúng sinh, không bằng nói là anh đang mê hoặc chính anh. Anh cho rằng như thế, anh nên không khổ sở, nhưng cuối cùng mặc kệ anh mê hoặc chính mình như thế nào, anh vẫn không có dũng khí trơ mắt nhìn Tống Tiểu Thư đi lấy chồng. Cho nên anh liền giống như một là gã lính đảo ngũ, vứt bỏ áo giáp, lâm trận bỏ chạy. Điện thoại di động trên bàn lại vang lên, là Tô Chi Niệm gọi tới, hỏi Trình Thanh Thông có tìm được văn kiện không. Sau khi Trình Thanh Thông ổn định lại cảm xúc, đáp lời: "Tìm được rồi ạ." Sau khi cúp điện thoại, lúc cô cầm văn kiện rời khỏi công ty, thuận theo mang theo phong thư thiên từ chức và máy bay của Tô Chi Niệm. Đến chỗ hội sở Tô Chi Niệm đang ở, Trình Thanh Thông rất dễ dàng tìm kiếm được anh. Anh vẫn là bộ dáng tự phụ thanh nhã kia, hơi thở thoát ra từ toàn thân anh, nói với mọi người rằng cường đại và năng lực của anh, hoàn toàn không nhìn ra một chút nhát gan và yếu đuối của anh. Tô Chi Niệm cầm lấy văn kiện, liền theo nề nếp tiếp tục bản chính sự với người bên trong. Trình Thanh Thông không quấy rầy Tô Chi Niệm, lặng yên không một tiếng động giúp anh đóng cửa. Mãi cho đến 3:30 chiều, Tô Chi Niệm mới đi ra từ trong phòng hội sở. Lúc anh cầm lấy chìa khóa xe đi tới xe của mình, nhìn thấy Trình Thanh Thông đứng ở bên cạnh xe mình, biểu tình bỗng chốc hơi ngây ngẩn một chút, liền dừng bước chân, ngữ khí rất nhạt hỏi: "Sao cô không về công ty?" Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm không lên tiếng. Tô Chi Niệm nhíu mày, giống như không có kiên nhẫn tiêu hao dần với cô, trực tiếp kéo cửa ra lên xe. Lúc anh khởi động xe, Trình Thanh Thông bỗng nhiên đưa tay tới mở cửa xe ra, giơ phong thư xin từ chức và vé máy bay tới trước mặt anh. "Tô tổng, ngài đây chuẩn bị rời đi,

nhưng trên mặt vẫn giả bộ làm ra là dáng tin là thật, bĩu môi bày ra một bộ dáng không cao hứng với lời nói của anh. Thần Dưới Nam nhẹ nhàng cười hai tiếng, đưa tay ra bỗ sau đầu cô, kéo thân thể về đến bên ghế lái. Được rồi, không còn sớm, thân thể em không thoải mái, nhanh đi về tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Anh Dưới Nam, gặp lại sau. Cởi dây đi đắn toàn ra, xuống xe, lắc lắc tay với Thần Dưới Nam. Trở nên sau khi Thần Dưới Nam nói gặp lại sau, cô mới đóng cửa xe lại, xoay người, đi vào trong cửa nhà họ Tống. Thần Dưới Nam ngồi trong xe, luôn nhìn đến khi đèn ngủ của phòng Tống Thanh Xuân sáng lên, mới chuyển tay lái rời đi. Xe ngừng lại ở nhà họ Tống mười mấy phút, Tần Sĩ Nam và Tống Thanh Xuân đều không có chú ý, bên cạnh cây trước mặt đứng một người. Vào xế chiều hôm nay, bởi vì gửi email, Đường Noãn mới đăng nhập vào QQ lần đầu không dùng. Bắt gian rất nhiều không tán gẫu, Đường Noãn quét một lần, vừa lúc mới chuẩn bị rời khỏi QQ, nhìn thấy có người nhắc đến tên của mình ở trong đám bạn đại học. Cô thuần túy là bởi vì buồn bực, đi nhìn nội dung, sau đó nhìn thấy một câu: "Tôi luôn cho rằng Tần Sĩ Nam sẽ lấy Đường Noãn chứ." Vào lúc cô nói thật sự chấn động đến cô, cả người cô còn chưa phục hồi lại tinh thần, nên nhìn thấy người gửi tin tức này tiếp tục gửi lại một câu: "Lại không nghĩ rằng cuối cùng anh ta lại cưới Tống Thanh Xuân." Cuối cùng anh ta lại cưới Tống Thanh Xuân, đây là ý gì? Đừng nói chớp chớp mắt, sau đó nhìn thấy màn ảnh nhảy vào trong một câu rồi một câu. "Đúng vậy, tôi không nghĩ tới tiệc cưới cũng đã bày ra rồi. Hiện tại đã là ngày 23, thời gian cách ngày 19 sau bọn họ kết hôn cũng không còn bao lâu. Ai, nhớ lúc đầu Tần Dĩ Nam đối với Đường Noãn rất tốt đó. Thật sự là bưng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ tan." Tin tức có rất nhiều, Đường Noãn không có đi xem mà rời khỏi Quý Quý, thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc đầu trên bữa tiệc cô gặp phải Tô Tri Niệm, bị anh hung ác như vậy, mất hết thể diện của Hoàng Tổng. Về sau Hoàng Tổng lại không để ý cô một quãng thời gian rất dài, thẳng đến khi ngày ông ta chạm mặt cô ở Kim Mích Huy Hoàng. Ngày đó cô ăn mặc trẻ chút xinh đẹp, chói lòi, ông ta nhìn mà trợn tròn mắt, dỗ đủ kiểu, buổi tối dẫn cô trở về biệt thự ông ta. Không vui lần đầu tiên giữa cô và Hoàng Tổng giống như lần trôi qua như vậy. Hoàng Tổng vẫn đối với cô giống như trước, tiền, đồ trang điểm, túi sách nổi tiếng, không một chút keo kiệt. Nhưng mà cô nhìn những thứ đó lại không có những cảm động vui sướng như trước kia nữa. Thậm chí cô sẽ luôn dùng Hoàng Tổng so sánh với Tần Dĩ Nam. Ví dụ lúc kỳ nghỉ tới, Tần Dĩ Nam sẽ cho cô cốc trà gừng ấm áp, mà Hoàng Tổng lại bởi vì không thể cùng phòng với cô, trực tiếp bỏ cô lại ra ngoài uống rượu với bạn bè. Lúc cô tâm huyết dâng trào nấu cơm, Tần Dĩ Nam sẽ ở bên cạnh giúp cô, mà Hoàng Tổng lại kén tráng hận canh, ghét bỏ cô không làm ngon. Cô đi làm cả một ngày, lúc đặc biệt mệt mỏi, Tần Dĩ Nam sẽ giúp cô rửa chân, mà Hoàng Tổng lại cảm thấy cô kiểu cách. Càng so sánh, cô lại càng nhớ nhung những chuyện Tần Dĩ Nam từng đối tốt với mình. Mới ngoài qua cô nghĩ tới muốn đi tìm Tần Dĩ Nam, nhưng kiêu ngạo và tự tôn khiến cho cô không kéo được thể diện xuống. Thẳng đến hôm nay, cô chợt nghe tin tức anh muốn kết hôn. Tâm tình cô rớt xuống vạn trường, cô giống như là một người đần độn, ngẩn ngơ ngồi đến tan tầm. Sau đó, liền giống như một ma chơi, đi loạn trên đường cái. Cuối cùng cô không biết chuyện gì xảy ra, liền đi đến đoạn đường trước cửa nhà Tống Thanh Xuân. Khi cô nhìn thấy ngành anh và cô ta trong xe, cô rõ ràng cảm giác được thế giới của mình trong tích tắc đó, liền sụp đổ và trở nên vô cùng u ám. Đường Noãn nhìn xe Tần Dĩ Nam càng lúc càng xa, âm thầm cắn chặt răng. Trước quay đầu nhìn nhà Tống Thanh Xuân một cái, đáy mắt mang theo vài phần không phục, sau đó liền vọt tới ven đường, chặn một chiếc taxi đuổi theo xe của Tần Dĩ Nam. Vào lúc Tần Dĩ Nam lái xe về phía bãi đỗ dưới lầu nhà của anh, Đường Noãn nhanh chóng đưa tiền cho tài xế theo taxi, liền chạy thẳng về phía chỗ ở của Tần Dĩ Nam. Lúc Đường Noãn đi ra từ trong thang máy, Tần Dĩ Nam đúng lúc đang tìm chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Cô không kịp thở một hơi, liền trực tiếp mở miệng gọi một câu: "Tần Dĩ Nam." Động tác của Tần Dĩ Nam dừng lại một chút, chậm rãi quay đầu, lúc nhìn đến Đường Noãn mặt mày rõ ràng đã ảm đạm gì rất nhiều. Tần Dĩ Nam, Đường Noãn lại hô một tiếng tên Tần Dĩ Nam, sau đó dưới tình huống bên chính cô cũng không có phát hiện được, run giọng nói: "Anh muốn kết hôn với Tống Thanh Xuân sao?" Tần Dĩ Nam thu hồi chìa khóa, không chút che giấu, gật đầu một cái với Đường Noãn. "Đúng." Dừng lại một chút, anh có bổ sung thêm ngày tháng: "Ngày 19 tháng sau." Đường Noãn không biết chính mình đang ở không can tâm hay là cô cảm xúc khác cuốn quanh ở cổ. Nơi thở của cô bỗng chốc liền trở nên không ổn định. "Vì sao anh lại muốn kết hôn với cô ta?" Tần Dĩ Nam có chút buồn cười, kéo môi một chút. Anh giống như cảm thấy chính mình quay đầu lại, nói hai câu kia với cô rất dư thừa, hề không nói gì quay người đi, cầm chìa khóa mở cửa. Tần Dĩ Nam giơ tay lên, vừa đẩy cửa ra, Đường Đoan bỗng nhiên liền nhào tới, nắm chặt cổ tay của Tần Dĩ Nam. Cô quên luôn cả cao ngạo trước mặt anh, lần đầu tiên thái độ dịu dàng. Anh Dĩ Nam, anh đừng kết hôn với cô ta được không? Tần Dĩ Nam không lên tiếng, giơ tay lên, cậy mở ngón tay cô ta đang nắm lấy mình ra. Đường Đoan liều mạng dùng sức, nhưng ngón tay vẫn bị Tần Dĩ Nam tách ra từng ngón một. Cô giống như không thể quan tâm quá nhiều, lại vội vàng lên tiếng. Chúng ta đừng chia tay, được không? Chúng ta lại ở cùng một chỗ được không? Dĩ Nam, chúng ta lại ở cùng một chỗ. Cô nói này bỗng chốc liền kéo lửa giận của Tần Dĩ Nam lên. Anh bỗng nhiên dùng sức hất Đường Đoan ra, vẫn không hề nói gì mà đi vào trong nhà, đóng mạnh cửa lại. Đường Đoan nhìn cửa đóng kín trước mặt, giống như là phát điên đi đến trước gõ cửa. Nhưng mặc kệ cô dùng sức gõ, gõ bao nhiêu, thậm chí là ồn ào khiến người nhà đối diện đi ra, nhưng Tần Dĩ Nam rõ ràng ở bên trong lại giống như là không nghe được, từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng nào. Đường Đoan hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm đầu gối, nhỏ giọng khóc lên. Càng khóc trong đáy lòng cô càng căm phẫn đến cùng, đến giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, liền vọt vào cầu thang, rời khỏi căn hộ của Tần Dĩ Nam. Đường Đoan trở về nhà, liền bắt đầu lục tung, cô làm loạn cả căn phòng đến mức gần như không thể nhìn ra bộ dạng ban đầu. Cuối cùng mới tìm được bình thuốc người phụ nữ đó mang cho mình vào lúc trước. Đúng, trải qua mấy ngày nay, bình thuốc này ngốc ở trong tay cô lâu như vậy, cô lại không có nổi lên dũng khí bỏ thuốc Tống Thanh Xuân. Cô cực kỳ hận cô ta, hận đến mức sao cô ta không chết đi. Nhưng lúc thật nghi muốn giết chết cô lại bắt đầu nhát gan. Nhưng mà hiện tại, cô lại không có bất kỳ kiêng dè nào, cô chỉ muốn giết chết Tống Thanh Xuân. Chỉ có cô ta chết đi mới có thể không gả cho Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân trở lại phòng ngủ, thuận tay để túi xuống, vừa mới chuẩn bị đi nhà vệ sinh tháo trang sức tắm rửa, điện thoại di động trong túi liền đột nhiên vang lên. Tống Thanh Xuân cho rằng chính mình có thứ gì đó rơi trên xe Tần Dĩ Nam nên anh gọi điện thoại tới. Nhưng khi cô lên điện thoại di động ra, nhìn đến biểu hiện cuộc gọi trên màn hình, biểu tình bỗng chốc ngừng chạy xuống. Từ đầu đến cuối, cô đều không có giơ tay lên nhận máy. Sau khi điện thoại tự động cắt đứt, đối phương lại không bỏ qua, không buông tha gọi tới. Tống Thanh Xuân ghét bỏ tiếng chuông phiền toái, trực tiếp chuyển thành chế độ im lặng, sau đó liền ném điện thoại di động trên giường vào phòng đi tắm. Lúc cô đi ra từ phòng tắm, màn hình điện thoại di động lúc sáng lúc tối, dãy số điện thoại kia vẫn còn đang kiên trì không ngừng gọi tới. Tống Thanh Xuân cố gắng cho chính mình nhìn mà không nhìn thấy, sấy khô tóc dài, thoa sản phẩm dưỡng da xong rồi, lúc nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, dư quang nơi khóe mắt vẫn còn lơ đãng nhìn chăm chú trên màn hình điện thoại di động. Cuộc gọi đúng lúc cắt đứt, Tống Thanh Xuân nhìn thấy trên màn hình hiển hiện 26 cuộc gọi nhớ, tất cả đều là dãy số điện thoại kia gọi tới. Cô, gió êm sóng lặng hơn 30 ngày nay, sao bỗng nhiên lại hiện tại có thứ gì liên quan tới anh lại thường xuyên bắt đầu xuất hiện trong thế giới của cô chứ? Bình tĩnh mà xem xét, cô thật không muốn để cho chính mình lại có bất kỳ liên quan nào với anh nữa. Nói chính xác, cô là có chút sợ chính mình lại có liên quan gì tới anh. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm màn hình một lát, cuối cùng vẫn là rút tầm mắt trở về, sau đó tắt đèn, nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Lúc phụ nữ tới kinh nguyệt, rất dễ dàng mỏi mệt. Vào lúc hơn 9 giờ Tống Thanh Xuân liền muốn ngủ, nhưng bởi vì dãy số điện thoại đó khiến cho cô nhắm mắt lại, quanh quẩn bên tai đều là chuông điện thoại di động. Tống Thanh Xuân buồn mực chờ mình, sờ đến điện thoại di động, liền nhấn chốt tắt máy. Cô biết cách làm như thế của mình chỉ là cách làm lừa mình dối người mà thôi, nhưng cô vẫn làm. Chỉ là một giây trước khi màn hình sắp tối đen, Tống Thanh Xuân nhìn thấy dãy số đó gửi cho mình một dòng tin nhắn. Tống tiểu thư, tôi cửa nhà cô, sẽ luôn chờ đến khi cô nghe điện thoại ra gặp tôi mới thôi. Tống Thanh Xuân ném điện thoại di động xuống, cầm lấy khăn che mền kín mặt mình. Cô nằm thẳng, không quá nửa phút vẫn dùng sức vén chăn lên xuống giường. Cô đi đến trước cửa sổ, kéo cửa sổ sát đất ra, gió mùa thu rét lạnh đập vào mặt. Tống Thanh Xuân lạnh đến mức thân thể run lẩy bẩy một chút, sau đó liền thật giống như dưới ánh đèn đường cửa lớn nhà họ Tống đứng một người. Trời lạnh như vậy, cô ấy chỉ mặc một thân trang phục nghề nghiệp, chân không ngừng đi tới đi lui, còn thường nâng tay lên mở môi thổi một hơi khí nóng. Tay Tống Thanh Xuân dùng sức nắm quả đấm một chút, xoay người trở vào phòng. Cô đi từ phòng thay quần áo thay đồ, cầm lấy ví tiền và điện thoại di động đi xuống lầu. Tống Thanh Xuân vừa đi đến cửa, Trịnh Linh Tông đứng ở bên đường liền nhìn thấy cô. Trong nháy mắt, mặt mày nở rộ một nụ cười, bước chân vội vàng đi về phía tới cô. Tống tiểu thư, cuối cùng cũng chịu ra gặp tôi. Tống Thanh Xuân mím môi một chút, không có ý tứ muốn đi ra cửa sắt, cách lan can, mở miệng, giọng nói có vẻ hơi lãnh đạm. Trịnh tiểu thư, cô tìm tôi trễ như vậy, có chuyện gì không? Tôi...